thầy giáo khó tính, lại làm khó tôi nữa sao? Chương 54, góc truyện audio.com. Chấm, Mạnh, sao cậu lại, sao nào, không thích à, Mạnh bắt Quân về đây làm gì? Cô bắt đầu sợ với cái nhếch môi đều cán của Mạnh. Có lẽ không gặp nhau một thời gian nên Quân quên Mạnh rồi. Quân biết không Mạnh yêu Quân lắm. Mạnh tiến lại gần cô. Không, Quân vẫn coi Mạnh là anh trai mà. Anh trai và anh trai. Quân không có một chút nào với Mạnh sao? Quân, Mạnh từ từ tiến lại gần cô. Sờ vào gương mặt của cô. Rồi khẽ cúi xuống hôn vào đôi môi của cô. Cô vũng vẫy không chịu. Cứ tránh xa cái hôn kia. Chát, môi cô rớm máu. Mạnh tát cô, một cái tát thật mạnh. Cô nhìn thẳng vào mặt Mạnh. Điên rồ, thật là điên rồ, tôi không yêu Mạnh đó là sự thật hiểu không? Tôi chỉ yêu một mình Cao Khánh Nguyên mãi mãi và mãi mãi. Cô hét lên trong sự tức giận. Có lẽ cô đã quá dễ dãi tin rằng cuộc đời luôn có đầy màu hồng mà. Đến giờ người bạn mà cô coi là anh trai kết nghĩa. Mặc lệ phản ứng của cô ra sao? Mạnh cứ ép sát cô hôn cuồng nhiệt, nước mắt cô chảy dài xuống. Nụ hôn này mang đầy tính chiếm hữu chứ không phải nhẹ nhàng như anh từng hôn cô. Alo anh Nguyên, em là Khánh Liên, Liên gọi đến cho anh. Liên, là người trong lễ hội của Anh Quốc. Liên giải thích thêm, bà có gì không? Giọng nói mang hết sức lạnh lùng. Quân, Quân sao? Anh như giật thốt lên. Lập tức hỏi, anh mau đến cứu Quân. Quân đang ở vùng được gọi là Mỹ. Liên đang cố nhớ lại cái bảng giới thiệu. Đây là một vùng cao của thành phố rất vắng người qua lại. Cô sống bên anh từ nhỏ nên về địa lý nước khác cô đều không biết. Lần này đến là để chơi và gặp anh. Là Mỹ Hy, có tiếng nói phát ra. Không phải cô mà là Mạnh. Điện thoại Liên cầm trên tay rơi xuống. Anh ở đầu dây bên kia nghe thấp thoáng nhưng không rõ. Tút tút, tút, cô giỏi lắm, bán đứng tôi, Mạnh gằn lên rồi kéo Liên về phía cô đang ngồi. Chát, Mạnh như con thú dữ tát vào mặt Liên. Ngừng, cô nói, Mạnh ngừng tay lại, liếc nhìn Liên, bạn có sao không? Cô hỏi rồi vỡ tay xóa vào vết thương của Liên. Quân đang ở chỗ gì đó gọi là Mỹ. Mỹ gì? Huy và Nhung hỏi, dường như không có nói. Có tiếng rơi điện thoại rồi không có tiếng hiệu. Anh đặt tay lên trán, là Mỹ Hy, bà Kim nói, trước đây bà cũng từng lên đó quay diễn một vài lần nó rất đẹp nhưng lại rất vắng vẻ ít người còn có nhiều căn nhà hoang nữa. Tất cả vui mừng rối rít leo lên chiếc xe BMW để đi đến đó. Mạnh từ từ mở chói chói cho cô ngạc nhiên nhìn thấy chiếc đồng hồ kia, nó rất giống cái cô sờ được, cô suy nghĩ thì ra Mạnh là người hôm đó. Liên. Dậy nhanh giúp anh đưa Quân ra khỏi nơi này. Mạnh lay tay Liên. Không, thà chết chứ tôi không đi. Liên cứng đầu không đi. Bốp, Mạnh kéo cô đi rồi đá vào người Liên đang nằm trên sàn nhà rồi bỏ đi. Chỉ còn một chép nữa thôi là hoàn chuyện rồi. Có ai sẽ nhớ đến XN và chuyện nữa không? TT cách chương.